Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 bắt điệp võng 32. Hạ Thưa thực đáng xấu hổ, thực ích kỷ, cảm thấy may mắn, đi chỗ nào, Bùi Sở Hành Vân ở trong xe tĩnh tọa trầm mặc trong chốc lát. Thẳng đến tan tầm sau trở về chiếc xe dần dần tăng nhiều. Tiểu khu bảo an chiều bọn họ đầu tới khiển trách ánh mắt. Hạ Thừa phát động xe đem xe khai lên đường. Sở Hành Vân trong lòng kia nói, tình thương, không thâm không cạn. Như là bị tiểu mãn không lắm dùng hạt dưa chảo ra vết thương. Ngoan Hạ Tâm dùng tay một mạt, liền bình, có lẽ sớm có đoán trước Dương Xu vô pháp bồi hắn đi đến cuối cùng. Cho nên đối đoạn cảm tình này qua loa kết thúc cũng không có rất nhiều thương cảm. Chỉ là có chút nhân chi thường tình mất mát cùng thất bại. Không tính là bi thương, nhưng là đủ để ở trong lòng hắn lưu lại ấn ký. Tìm một chỗ ăn cơm, đói một ngày, hắn nói. Hạ Thừa lưu ý quan sát hắn mặt bộ biểu tình, phát hiện hắn cúi đầu xem ở di động, trên mặt hiện ra hoảng hốt nghi hoặc biểu tình. Hắn cảm thấy là Dương Xu ở nói với hắn cái gì? Hoặc là hắn ở cùng Dương Xu nói cái gì? Lại hoặc là Dương Xu hối hận, tưởng cùng hắn hòa hảo. Tóm lại Sở Hành Vân trên mặt kia nghi hoặc lại kinh ngạc thần sắc càng ngày càng thâm ân y hạ. Thừa bỗng nhiên hướng hữu quay nhanh, theo một tiếng phanh gấp, chiếc xe vững vàng ngừng ở ven đường. Sở Hành Vân bị quán lực hung hăng quăng một đảo, không đợi ổn định thân hình. Liền nghe Hạ Thừa âm thanh lạnh lùng nói, làm sao vậy, yêu cầu đưa ngươi trở về sao? Sở Hành Vân nhéo thiếu chút nữa bị rời tay di động. Mê mê hoặc hoặc quay đầu xem hắn. A, Hạ Thừa nắm chặt tay lái. Banh mặt, mặt vô biểu tình nhìn cửa sổ xe trước dòng xe cộ đám người. Bỗng nhiên tác động khóe môi lộ ra một tia mỏng manh cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Dương Xu không có dũng khí cũng không có năng lực cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ngươi cũng cấp không được nàng muốn thoải mái cuộc sống an ổn. Vì cái gì ngươi chính là không chịu đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Tuy rằng hắn nói rất đúng, nhưng là Sở Hành Vân vẫn cứ cảm giác không thể hiểu được. Không hiểu ra sao nói, ngươi đang nói cái gì à? Hạ Thừa quay đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt chắc chắn. Kiên nghị, lại tràn ngập dũng khí, một chương át chủ bài nắm ở trong tay sắp xuất hiện không ra. Dương Xu, ta đang nói Dương Xu, Sở Hành Vân mày dần dần vuốt phẳng. Trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn hắn nói. Dương Xu đã qua đi, Hạ Thừa ánh mắt chợt lóe. Vội nói, vậy ngươi vừa rồi, Sở Hành Vân ngắn ngủi cười cười, giơ lên trong tay di động, nói. Công tác, Hạ Thừa bỗng nhiên cởi bỏ an toàn, cúi người khom lưng hướng ghế phụ tới gần, nâng lên cánh tay phải đem trụ Sở Hành Vân phía sau lưng ghế. Tay trái nắm hắn cằm khiến cho hắn quay đầu nhìn thẳng vào chính mình. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy bên trong xe ánh sáng tối sầm lại. Hàm dưới lại lần nữa bị nhiệt độ cơ thể lãnh đạm ngón tay kiềm chế trụ. Không biết nặng nhẹ lực đạo như cũ niết hắn hàm dưới cốt đau. Không tự chủ được quay đầu đón nhận Hạ Thừa ánh mắt. Sở Hành Vân ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi có lẽ sẽ thực kinh ngạc. Nhưng là ngươi nghe, tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc. Phong bế thùng xe nội bỗng nhiên vang lên một đạo máy móc lại dễ nghe di động vang linh. Sở Hành Vân trái tim đột nhiên nhảy dựng. Trên mặt hoảng hốt, vội vàng đẩy ra Hạ Thừa tay, liền điện báo biểu hiện cũng chưa xem, hoảng loạn chuyển được điện thoại, là Dương Khai Thái, nói cho hắn hôm nay thăm viếng kết quả. Hôm nay buổi sáng, Ngô Hiểu Sương cùng Ngô Diệu Văn chân trước mới vừa đi. Hắn liền đối Ngô Hiểu Sương nổi lên lòng nghi ngờ, cái này vẫn luôn bị hắn cố ý xem nhẹ người bị hại vị hôn thê lắc mình biến hóa biến thành tôn thế. Bân, đồng mưu cùng phạm tội. Tuy rằng nàng khẩu cung không có đề cập bản thân, không đủ để dẫn lửa thiêu thân, nhưng là lần này nước bẩn nàng đã tranh. Vậy đến đi đến đế. Hắn biên nghe Dương Khai Thái nói chuyện, biên dùng đôi mắt trộm đi nghiêng Hạ Thừa. Hạ Hạ Thừa đã ngồi trở lại ghế điều khiển, hơn nữa buông xuống cửa sổ xe, cánh tay đặt tại trên cửa sổ chống thái dương, sườn mặt banh gắt gao, hàm dưới đường cong không ngừng chịu động, ánh mắt tàn nhẫn lại nóng rực, bắt lấy tay lái tay trái bỗng nhiên nắm chặt thành nắm tay chiều tay lái thượng hung hăng đánh một quyền, một thanh âm vang lên lượng chói tai xe sáo rung với dòng xe cộ. Cũng không thập phần đột ngột, nhưng là Sở Hành Vân lại trong lòng một run run, thậm chí bắt đầu sinh xuống xe chạy trốn dục vọng, không biết vì cái gì. Hạ Thừa lần này bị đánh gãy nói chuyện, làm hắn bỗng nhiên nhớ tới ở bệnh viện kia một lần. Hạ Thừa làm bộ muốn khóa cửa đem hắn vây với phòng bệnh trong vòng mang cho hắn vô thố cùng khẩn. Trương, hắn dự cảm đến Hạ Thừa sắp nói ra lại bị đánh gãy nói là hắn tiếp không được. Thả không dám nghe đến, cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ trốn, hơn nữa bức thiết muốn chạy trốn, không phải thoát đi Hạ Thừa. Mà là thoát đi lúc này ái muội lại cổ quái bầu không khí. Bởi vì hắn biết rõ chính mình đối Hạ Thừa sức chống cự có bao nhiêu thấp. Vô luận Hạ Thừa đối hắn nói ra cỡ nào hoang đường nói đưa ra cỡ nào hoang đường yêu cầu. Hắn ý chí lực đều sẽ ở Hạ Thừa kiên trì hạ dần dần hỏng mất. Hắn dung túng Hạ Thừa đã dung túng tới rồi cam nguyện từ bỏ điểm mấu chốt bị lạc tự mình nông nỗi. Nguyên nhân chính là hắn đoán trước tới rồi chính mình vô pháp cùng Hạ Thừa triển khai đối kháng. Cho nên hắn hiện tại hoảng không chọn lộ tưởng xuống xe chạy trốn. Hắn cũng đích xác như vậy làm, nhưng là cửa xe khóa, lúc này lại không dám cùng Hạ Thừa đáp lời. Đành phải cương ngồi ở ghế phụ, tâm tư toàn dùng ở quan sát Hạ Thừa thượng, hoàn toàn không nghe được Dương Khai Thái ở nói với hắn chút cái gì. Hắn nhìn đến Hạ Thừa mặt âm trầm, càng ngày càng giận, càng ngày càng bực, cũng càng ngày càng mất mát, trong ánh mắt tràn ra một tia thực mềm mại bất lực bi thương. Sở Hành Vân giật mình, đau lòng với Hạ Thừa bất lực thương cảm cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên cắt đứt điện thoại, cắn cắn răng một cái, thực hạ quyết tâm, tính toán làm hắn đem nói ra tới, vô luận là cái gì kết quả, hắn đều nguyện ý thừa nhận. Phía trước giao lộ bỗng nhiên vang lên la hét ầm ĩ thanh. Tức khắc đem hắn hỗn loạn lại phân tán lực chú ý hấp dẫn qua đi. Hai chiếc xe tư gia ở giờ cao điểm buổi chiều ngã tư đường theo đuôi. Bị theo đuôi chính là một vị giọng đại sức mạnh đủ nữ tài xế. Ở người qua đường vây xem hạ chỉ vào sau xe tài xế cái mũi mắng. Ở giao cảnh còn không có đuổi tới dưới tình huống dẫn đầu ngồi ở va chạm chính mình xe mông xe trên. Đầu, bọn họ góc độ xảo, ở loại nhỏ tai nạn xe cộ hiện trường chính phía sau. Phúc Đặc SUV điều khiển trên đài xe cầu ký lục nghi vừa lúc đem sự kiện toàn bộ hành trình chụp. Xuống dưới, Sở Hành Vân nhìn xem lộn xộn đám người, lại nhìn xem đang ở phát sóng trực tiếp ký lục nghi hình ảnh. Gõ gõ cửa sổ xe, nói, khụ, mở cửa, ta đi xuống nhìn Simonser. Hạ Thừa nghiêng hắn liếc mắt một cái. Lạnh mặt đem cửa xe giải khóa, Sở Hành Vân đẩy ra cửa xe, mới vừa đem đùi phải bước ra đi, bỗng nhiên dừng lại, nghĩ tới cái gì dường như lại ngồi trở về, nhíu chặt hai hàng lông mày cúi người tiến đến ký lục nghi trước. Phát hiện SUV xe bàn cao. Cho nên ký lục nghi quay chụp góc độ cao hơn giống nhau xe hơi. Lúc này quay chụp phía trước đám người, trình chụp xuống trạng thái. Nếu đổi thành sàn xe sau thấp xe hơi, quay chụp góc độ liền sẽ tương đối thấp, là nhìn thẳng, hoặc ngước nhìn, nếu hắn nhớ không lầm nói. Ngô Hiểu Sương cung cấp xe cầu ký lục nghi quay chụp hình ảnh. Cùng giờ phút này Phúc Đặc SUV chung chụp xuống góc độ cơ hồ giống nhau như đúc. Trọng điểm là, Tôn Thế Bân màu xám hiện đại không phải cao sàn xe SUV, mà là thấp sàn xe bình thường xe hơi. Sở Hành Vân cảm thấy một cổ nóng dực khí huyết nảy lên diện mạo. Thiêu hắn sắc mặt đỏ đậm, đồng tử như là bị đánh nát một mặt pha lê, phân cách ra rất nhiều hỗn độn hình ảnh. Phảng phất là một bộ bị quấy dày trò chơi ghép hình. Từng khối rách nát cảnh tượng khâu tương tiếp, nhìn như không hề liên hệ, kỳ thật tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, mà này đó bị cố tình đảo loạn, thậm chí bị cố tình bịa đặt manh mối đều nắm ở cùng cá nhân trong tay. Một khối tràn đầy vết rách thấu kính chung, hiện ra một đôi xám xịt bọc hàn quang đôi mắt, Vọng Kinh Lộ mua sắm thương trường. Dương Khai Thái đứng ở thang cuốn bên, tránh đi người đến người đi mảnh đất trung tâm, đem mơ màng hồ đồ bị Sở Hành Vân cắt đứt điện thoại lại bắt trở về. Vang lên hai tiếng lại vội vàng cắt đứt, nghĩ thầm có lẽ Sở Hành Vân hiện tại có mặt khác sự muốn vội. Hắn bên này còn không có nhìn thấy người, chờ nhìn thấy người, hỏi ra điểm manh mối lại báo bị cũng không muộn, ước chừng 40 phút trước. Bọn họ biết được Ngô Diệu Văn vợ trước Diêu Quyên tại đây tòa thương trường đương bảo khiết. Hôm nay đến phiên trực đêm ban, vì thế Dương Khai Thái cùng Triệu Phong hai người đi vào thương trường tìm Diêu Quyên. Lại chậm chạp không thấy được người, Diêu Quyên đồng sự nói nàng 5 giờ nhiều chung liền tới rồi. Tới cũng không gặp làm việc nhi, không biết ở đâu đợi, hơn 1 giờ trước thấy nàng ở WC nữ ngồi. Bị giám đốc răn dạy vài câu sau cũng không biết đi đâu nhi. Đến nay không lộ diện, Dương Khai Thái hỏi qua thương trường đứa bé giữ cửa cùng bảo an. Bọn họ lệ thuộc một cái bộ môn, lẫn nhau chi gian rất quen thuộc, theo bọn họ lời nói. Diêu Quyên cũng không có đi ra thương trường đại lâu, vậy đại biểu Diêu Quyên cố ý núp vào, trốn ai, cảnh sát sao, nàng biết cảnh sát hôm nay sẽ tìm nàng hỏi chuyện. Dương Khai Thái đem tầng này tin tức thông báo cấp trong đội cùng Sở Hành Vân. Không trong chốc lát, Triệu Phong cho hắn gọi điện thoại, người tìm được rồi, 16 lâu công nhân phòng nghỉ, nhân viên vệ sinh phòng nghỉ thực đơn sơ. Bãi mấy chương song tầng giường xếp, một cái bàn một cái tủ quần áo. Dương Khai Thái tìm được Triệu Phong nói phòng nghỉ, nhìn đến đứng ở cửa Triệu Phong. Cùng ngồi ở tới gần cửa giường xếp hạ phô Diêu Quyên. Diêu Quyên dáng người khô gầy, cả người làn da bầy biện ra khuyết thiếu bảo dưỡng cùng yêu quý. Dầu trơn cùng hơi nước tiêu hao khô cạn trạng thái. Kỳ thật nàng mới hơn 40 tuổi, còn tính tuổi trẻ, nhưng là nàng trắng một nửa đầu tóc, cùng nàng cái trán khóe mắt cùng hàm dưới rậm rạp nếp nhăn. Đều làm nữ nhân này quá mức nhanh chóng ra cả. Ngô Diệu Văn nói nàng thân thể không tốt, hàng năm sinh bệnh, nhưng mà nàng khám bệnh ký lục cùng ca bệnh thượng lại nhìn không tới. Hiện tại xem ra thật là thật sự, ta không biết các ngươi ở tìm ta, liền ở chỗ này ngủ trong chốc lát. Diêu Quyên ăn mặc áo vàng hắc quần bảo khiết phục. Ngồi ở mép giường, xoắn đôi tay đặt ở trên đùi, nói chuyện thời điểm không dám ngẩng đầu, lộ ra thư thất trắng bệch phát đỉnh. Đối với nàng vụng về lời nói dối, Dương Khai Thái không có vạch trần, hắn phát hiện nữ nhân này không phải ở sợ hãi, mà là ở bi thương. Không quan hệ, chúng ta chỉ là hỏi ngài mấy vấn đề. Dương Khai Thái nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, hướng trong nhà nhìn một vòng, không phát hiện ghế, vì thế ở Diêu Quyên đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tán phiếm nói, a di, ngài chồng trước Ngô Diệu Văn. Ở năm nguyệt 7 hào rạng sáng đi qua ngài trong nhà sao? Diêu Quyên vẫn luôn đắm chìm ở một loại bi thương bên trong. Nàng thấp thấp chôn đầu, che khuất che kín nước mắt đôi mắt, ngữ điệu nghẹn ngào lại suy yếu. Cành khô đôi tay hơi hơi run rẩy. Ân, nàng nói, vài giờ đến, lại là vài giờ rời đi. Rạng sáng 2 điểm nhiều đi, không đãi trong chốc lát. Liền đi rồi, hắn có nói vì cái gì rời đi sao? Hắn nói, có việc. Dương Khai Thái nhìn đến từ trên mặt nàng chảy xuống một giọt nước mắt dừng ở nàng mơ u bàn. Tay thượng, ngay sau đó bị nàng dùng tay hủy diệt. Ngài nữ nhi, Ngô Hiểu Sương ở năm nguyệt 6 hào, 7 hào, liên hệ quá ngài sao? Nhắc tới Ngô Hiểu Sương, Diêu Quyên đem vùi đầu càng thấp. Cổ như là sắp bị áp đoạn cành khô, toàn thân đều co rúm lại đến cùng nhau, không ngừng xoa động khoanh ở cùng nhau bàn tay. Nàng ậm ừ nói, không có, ta cùng lão Ngô ly hôn về sau. Hiểu Sương rất ít cùng ta liên hệ. Dương Khai Thái lộ ra tính trẻ con tươi cười. Vì cái gì, liền tính ly hôn, ngài cũng là mẫu thân của nàng. Diêu Quyên không nói lời nào. Dương Khai Thái rũ xuống con ngươi, nhìn phiếm đèn dây tóc quang gạch men sứ mặt đất trầm mặc trong chốc lát. Ngẩng đầu nhìn Diêu Quyên, như cũ giống cùng trong nhà trưởng bối nói chuyện phiếm đạm nhiên lại ôn hòa nói. Là bởi vì, ngài không phải nàng thân sinh mẫu thân sao? Diêu Quyên chậm gì gì nâng lên đôi mắt, toàn thân duy nhất một cái không có lão hóa bộ vị chính là ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng giống ấu lộc, bởi vì che kín thủy quang cho nên có vẻ sáng ngời có ánh sáng. Trong ánh mắt có một loại thực đơn thuần mê mang, cùng bị gió thổi cỏ lay sở kinh hách sợ hãi cùng nghi hoặc. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Chúng ta tra được Ngô Hiểu Sương là đi theo Ngô Diệu Văn cùng nhau đi vào Bạc Giang. Lúc ấy hắn còn không quen biết ngươi. 13 năm trước dân cư tổng điều tra không hoàn thiện. Tuy rằng hộ khẩu bổn thượng ngài cùng Ngô Hiểu Sương quan hệ là mẹ con. Nhưng là chúng ta cẩn thận tra quá bệnh của ngươi lệ. Thứ ta nói thẳng, A-di, ngài giống như không có khả năng sinh đẻ, Diêu Quyên lại đem cúi đầu. Giống nông phụ xoa động bắp bổng giống nhau dùng sức xoa động chính mình đôi tay. Thô ráp khô nứt mơ u bàn tay bị cọ sát ra từng mảnh huyết hồng. Nàng thanh âm yếu ớt mà run rẩy, nói, không sai, ta không phải Hiểu Sương mẹ đẻ. Nàng là lão Ngô từ quê nhà mang ra tới, Dương Khai Thái nhìn nàng. Lộ ra trần an tươi cười, ngài đừng khẩn trương. Cảnh sát không có hoài nghi ngươi làm bất luận cái gì không hợp pháp sự. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngài. Nói, Dương Khai Thái giọng nói một đốn. Nhìn nàng đã rút đi thủy quang đôi mắt. Hỏi, Ngô Diệu Văn là Ngô Hiểu Sương phụ thân sao? Ta là nói, là nàng cha ruột sao? Diêu Quyên đột nhiên ngẩng đầu. Trợn tròn hai mắt, hốc mắt nhanh chóng hiện lên một tầng hồng quang. Run rẩy âm điệu như là bị đánh rớt cành lá, sợ hãi không nơi nương tựa, phá thành mảnh nhỏ, Hiểu Sương nàng, đương nhiên là, nàng ngực bị tắc nghẽn dường như, hơi thở đứt gãy, phập phồng không xong, vì thế Dương Khai Thái đánh gãy nàng. A-di, chúng ta không nghĩ làm khó ngài, nhưng là ngài đến nói thật mới được, chúng ta có manh mối hoài nghi Ngô Hiểu Sương không phải Ngô Diệu Văn thân sinh nữ nhi. Hỏi ngài, chỉ là muốn chạy cái lối tắt, nếu ngài không phối hợp, DNA giám định đồng dạng sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng, vào lúc này. Diêu Quyên bỗng nhiên cố lấy một chút dũng khí, nói ra hôm nay buổi tối câu đầu tiên logic hoàn thiện nói. Ta thấy đến Hiểu Sương thời điểm nàng đã 12 tuổi. Ta cũng hỏi qua lão Ngô Hiểu Sương có phải hay không hắn thân sinh. Hắn nói đúng vậy, nhưng là hắn phía trước không kết quá hôn, hắn lại là cái quy củ người. Ta không tin hắn ở kết hôn trước liền cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Ta liền hỏi hắn Hiểu Sương mẹ đẻ là ai. Ta hỏi hai lần, hắn nói ra hai cái bất đồng tên. Ta biết hắn ở nói dối. Hắn liền khuyên ta, Hiểu Sương hiếu thuận, ta lại không thể sinh dục. Liền đem Hiểu Sương coi như thân sinh nữ nhi nuôi nấng có cái gì không tốt. Ta liền không hề hỏi hắn Hiểu Sương mẹ đẻ sự. Tiểu tử, ta không biết Hiểu Sương có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi. Thật sự không biết, Dương Khai Thái trầm tư một lát. Lại nói, ta đây có thể hỏi một chút, 5 năm trước ngài vì cái gì muốn cùng Ngô Diệu Văn ly hôn sao? Diêu Quyên ngây ngẩn cả người. Học vẹt dường như si ngốc lặp lại hắn nói, vì cái gì, Dương Khai Thái nói, ngài sinh bệnh Ngô Diệu Văn còn sẽ tiến đến chiếu cố. Thuyết minh các ngươi chi gian cũng không có phát sinh đủ để phân liệt lẫn nhau chi gian cảm tình sự. Hơn nữa ngài không dựng cũng không có trở thành ly hôn lý do. Ngô Diệu Văn là ở biết được ngài bệnh tình dưới tình huống cùng ngài kết hôn không phải sao? Kia ngài lúc trước cùng hắn ly hôn nguyên nhân là cái gì? Diêu Quyên lập tức đứng lên, thân thể dị thường đơn bạc gầy yếu, bảo khiết phục mặc ở trên người nàng trống rỗng bãi phong. Như là gắn vào một khối khung xương thượng, nàng đi đến trước bàn cầm lấy chính mình bình giữ ấm uống lên mấy ngụm nước. Hơi hơi lấy lại bình tĩnh, đưa lưng về phía Dương Khai Thái, đá lởm chởm bả vai câu lũ co rúm lại. Ta có thể không nói sao? Dương Khai Thái từ trên mặt đất đứng lên, trong giọng nói mang lên một chút cường ngạnh, nói, thỉnh ngài cần phải, ăn ngay nói thật. Diêu Quyên trầm mặc sau một lúc lâu. Bỗng nhiên hoạt động bước chân ở bên cạnh bàn giường đệm ngồi xuống. Trong tay nắm chặt bình giữ ấm, trong mắt lại bắt đầu rơi lệ, như là nhớ tới cực kỳ nan kham lại bi thương hồi ức. Nói, có một ngày, ta giúp Hiểu Sương giặt quần áo. Ở nàng quần áo phát hiện lão Ngô, lão Ngô nội y, bình giữ ấm phịch một tiếng rơi trên mặt đất, nước ấm vẩy ra ở lạnh lẽo trên sàn nhà, trình phóng xạ trạng bọt nước. Diêu Khuyên dùng đôi tay bụng mặt, khô gầy khe hở ngón tay gian phiêu ra nước nở thanh. Dương Khai Thái hỏi không nổi nữa, cùng Triệu Phong hai người rời đi phòng nghỉ, bỗng nhiên nghe được Diêu Khuyên đấm ngực dừng chân kêu khóc. Các ngươi vì cái gì? Tới nhanh như vậy, tác giả có lời muốn nói. Đến bây giờ mới thôi. Có cô nương xem đã hiểu sao? Ngô Diệu Văn cung cấp chứng cứ. Đều là giả. Mỗi lần sở đội muốn đột phá vụ án khi, đều bởi vì Ngô Diệu Văn nói dối bị vạch trần mà trở lại tại chỗ. Hết chương.